Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3. Bên kia tiểu thư cũng là người chơi đi. Thâm niên giả vẫn là tân nhân. Đối diện Trình tiểu thư từ thời cửu trên người rời đi tầm mắt. Nhìn đến chỗ ngồi nhất phen nào đó hành khách sau. Khẽ nhíu mày không nói. Thậm chí còn dùng tay che lại miệng mũi. Không chút nào che giấu đối cái kia nữ sĩ ghét bỏ thời cửu theo vị kia Trình tiểu thư tầm mắt xem. Qua đi, liền nhìn đến hắn này một loạt chỗ ngồi nhất bên cạnh vị trí ngồi vị ăn mặc thập phần mát lạnh nữ sĩ. Màu đỏ da mỏng áo khoác, màu trắng nửa trong suốt đai đeo áo ngủ giống nhau váy. Tóc dài lười biếng mà búi, vị kia nữ sĩ trên mặt họa thực trọng trang dung. Trọng đến thậm chí làm người nhìn không ra nàng nguyên bản dung mạo là bộ dáng gì, sắc thật không? Rất giống ngồi xe điện ngầm hành khách ta cũng không biết vị kia ăn mặc mát lạnh nữ sĩ biểu tình. Có vẻ phi thường hoang mang, ta vừa rồi hẳn là ở trong tiệm công tác, như thế nào lại ở chỗ này? Đối diện Trình tiểu thư biểu tình thoạt nhìn càng thêm chán ghét. Lại bốn phía nhìn quanh một vòng, ngữ khí không tốt mà nói. Hẳn là liền các ngươi hai cái thâm niên giả cùng hai cái tân nhân, chỉ cần trò chơi bắt đầu sau các ngươi gắt gao đi theo không xong đội. Muốn thông quan không phải cái gì việc khó, Trình tiểu thư. Sở hữu thâm niên giả ngay từ đầu cũng đều là tân nhân, quý tu nhíu nhíu mày. Như là biết vị này Trình tiểu thư sẽ không hướng tân nhân giới thiệu chính mình giống nhau. Đối thời cửu cùng một vị khác tân nhân nói. Trình Thiên Nhu tiểu thư là một vị phụ trợ y giả. Có nàng hỗ trợ lần này trò chơi sẽ an toàn rất nhiều, chờ trò chơi bắt đầu sau. Nhất định phải cẩn thận quan sát chung quanh nhân vật động tĩnh. Ác mộng ngọn nguồn rất có thể liền ở bọn họ bên trong, quý tu nói mới vừa nói xong. Cái kia được xưng là, hệ thống, máy móc thanh âm liền lại lần nữa xuất hiện. Tân thủ quan tạp vô tận đoàn tàu. Trò chơi thời gian 10 giờ, trò chơi bắt đầu, máy móc thanh âm âm cuối rơi xuống đất kia một khắc. Nguyên bản ở thời cửu nghe tới giống thư viện giống nhau an tĩnh hoàn cảnh nháy mắt ồn ào lên. Đầu tiên là hành khách ho khan thanh, cách vách thùng xe lớn tiếng đàm tiếu thanh, bởi vì tín hiệu không hảo mà không ngừng đề cao âm lượng gọi điện thoại thanh. Còn có tàu điện ngầm nhẹ quỹ chạy thanh âm. Hết thảy đều tựa hồ sống lên, thời cửu sửa sang lại một chút cho tới bây giờ hắn hiểu biết đến tin. Tức hắn đang ở trải qua chính là một cái kêu, ngạc mộng thế giới, hoặc ác mộng trò chơi, đồ vật. Từ tên phân tích cái này nhìn như bình tĩnh tàu điện ngầm thùng xe lúc sau rất có thể sẽ phát sinh. Một ít khủng bố sự tình, rốt cuộc trò chơi này có thể là nào đó, người ác mộng. Cái này, người có rất lớn tỷ lệ giống như bọn họ ngồi ở trong xe. Chỉ cần đem người tìm ra trừ bỏ, ác mộng tự nhiên sẽ biến mất không thấy. Bọn họ cũng có thể đủ thành công thông quan, Trình Thiên Nhu cùng quý tu nghe tới là thâm niên giả. Còn phân biệt có được viễn trình xạ thủ cùng phụ trợ y giả, này hai cái thân phận. Tuy rằng không biết loại trò chơi này chức nghiệp giống nhau đồ vật từ đâu mà đến. Nhưng tựa hồ chỉ cần bọn họ thông qua tân thủ quan tạp liền có thể đối này tiến hành lựa chọn tóm. Lại, 10 giờ nội vô pháp thông qua trạm kiểm soát liền vô pháp hồi thư viện đi làm tại Minh Bạch Điểm. Này sau, thời cửu liền lấy cả người thả lỏng trạng thái quan sát nổi lên chung quanh hành khách. Tuy rằng nghe tới thực gấp gáp thực khẩn trương, nhưng nếu trong xe còn có nghe tới đặc biệt lợi hại thâm niên giả ở. Thời cửu cũng liền không lo lắng, trong xe hành khách đủ loại kiểu dáng. Có cầm cặp sách học sinh, ôm công văn bao đi làm tộc, sách theo tiện lợi túi nữ tính còn có chống quải trượng lão nhân. Tuy rằng mỗi người đều có tòa vị, thùng xe thoạt nhìn cũng không chen chúc, nhưng mục tiêu quá nhiều. Mỗi người đều ở làm chính mình sự tình, muốn nhanh chóng tìm được ác mộng ngọn nguồn vẫn là rất khó, huống chi. Còn nhìn không ra tới này chiếc không ngừng về phía trước chạy tàu điện ngầm đến tột cùng là cái gì? Ác mộng vô tận đoàn tàu, nên sẽ không liền như vậy buồn tẻ mà vẫn luôn khai đi xuống đi. Nếu lần này tàu điện ngầm, vĩnh viễn sẽ không đến trung điểm thì tốt rồi, liền ở ngay lúc này. Ngồi ở thời cửu bên người một cái đầu chọc đại thúc đột nhiên thở dài. Dùng không lớn nhưng chung quanh người có thể nghe thấy thanh âm nói thầm một câu, thời cửu đặt ở trên đầu gối tay phải buộc chặt, đại thúc, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy? Đối diện Trình Thiên Nhu dẫn đầu lớn tiếng hỏi, thời cửu khẽ nhíu mày. Vị cô nương này dò hỏi phương thức tựa hồ có chút trực tiếp thô bạo. Mà đối mặt Trình Thiên Nhu dò hỏi, thời cửu bên người đại thúc không có gì bất ngờ xảy ra mà không có đáp lại. Chỉ là như cũ một bộ thở ngắn than dài bộ dáng hư. Ngồi ở bên kia quý tu cũng nhịn không được cấp Trình Thiên Nhu khoa tay múa chân một cái im tiếng. Thủ thế, bất quá lúc này, ngồi ở nhất bên cạnh một cái khác ăn mặc mát lạnh tân nhân lại đột nhiên ra tiếng. Chải vuốt có chút hỗn độn đầu tóc, cũng thở dài nói, đúng vậy, nếu rời đi nơi này liền phải trở về công tác nói. Còn không bằng vĩnh viễn lưu lại nơi này, thời cửu kỳ quái mà nhìn thoáng qua vị kia còn không có giới thiệu quá chính mình tân nhân, cũng không biết có phải hay không đánh bậy đánh bạ. Vừa rồi thở ngắn than dài đầu chọc đi làm tộc thế nhưng ra tiếng đáp lại. Khá tốt, ít nhất ngươi còn có một phần công tác, ta công tác địa phương đang ở giảm biên chế danh sách đều ra tới, ta liền ở bên trong. Liền chờ đi làm thời điểm tuyên bố, ha ha, ta hiện tại chân đều ở nhũn ra, hoàn toàn không biết ném công tác sau hẳn là như thế nào cùng người trong nhà nói, quý tu tay đã ấn. Tới rồi tùy thân ba lô thượng, tựa hồ là cảm thấy cái kia đầu chọc đi làm tộc rất có thể chính là ác mộng ngọn nguồn, nếu là hắn nói. Hoàn toàn có khả năng làm một cái tàu điện ngầm vĩnh viễn dừng không được tới mộng, thời cửu cũng có. Như vậy cảm giác, nhưng không đợi quý tu động thủ, ngồi ở Trình Thiên Nhu kia một loạt tuổi trẻ nam hành khách đột nhiên mở miệng. Ta có một cái bằng hữu bởi vì đánh bạc thiếu rất nhiều tiền. Sau lại chuẩn bị kết hôn thời điểm cha mẹ cho hắn một số tiền làm hắn phó đầu phó. Kết quả gần một buổi tối hắn liền đem đầu phó tiền toàn thua hết. Hiện tại hắn vị hôn thê đang ở bán lâu chỗ chờ hắn, nếu hắn cũng ở xe điện ngầm thượng nói. Hẳn là cũng hy vọng này đoàn tàu vĩnh viễn không dựa chạm đi. Cái kia hành khách tuy rằng nói một cái bằng hữu chuyện xưa. Nhưng từ đầy mặt trắng bệch biểu tình tới xem, càng như là đang nói chính hắn chuyện xưa, ác mộng ngọn nguồn mục tiêu lại nhiều một cái ta khả. Năng không có gì đặc biệt phiền não. Chính là hy vọng ở xe điện ngầm thượng nhiều ngồi trong chốc lát tuổi trẻ nam hành khách bên cạnh. Một cái ôm giỏ rau nữ nhân cười cười. Nhà ta lão lão tiểu tiểu có vài khẩu người. Lão công ở bên ngoài công tác, ta liền lưu tại trong nhà hỗ trợ. Từ sớm đến tối đều dừng không được tới. Cho nên mỗi lần ta đều sẽ ngồi xe điện ngầm ra tới mua đồ ăn. Liền tưởng ở xe điện ngầm thượng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thời gian càng dài càng tốt, ha ha ha ha. Cái kia còn không có tự giới thiệu quá tân nhân đột nhiên cười ra tiếng tới. Chúng ta cái này trong xe, chẳng lẽ liền không có gấp không chờ nổi tưởng dựa chạm hành khách sao? Ta, ngồi ở kia tân nhân đối diện chính là cái ăn mặc giáo phục váy ngắn tiểu cô nương. Chát đuôi ngựa thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, cười rộ lên thời điểm còn có hai cái lúm đồng tiền. Hôm nay chúng ta trường học yêu sinh trại hè, ta vì tham gia cái này trại hè chính là nỗ lực thật lâu. Ngày hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ, thời cửu lúc này mới nhìn đến tiểu cô nương bên chân còn có một cái nho nhỏ dương hành lý, cái kia. Tiểu cô nương nói xong lời nói lúc sau, trong xe hoàn toàn không có nói chuyện thanh âm, ngay cả phía trước mơ hồ có thể nghe được gọi điện thoại thanh âm cũng lặng yên vô tung. Trầm mặc an tĩnh đến làm người có chút không thích ứng, thời cửu đối một cái khác không biết tên họ. Tân nhân kỳ thật rất tò mò, tuy rằng nàng nói hai câu lời nói nghe tới rất giống là có cảm mà phát. Nhưng một cái vừa mới tiếp xúc ngạc mộng thế giới, tân nhân theo lý thuyết bình phục tâm thái còn. Không kịp, như thế nào sẽ nói ra những lời này đó tới. Cố tình mỗi một câu đều đẩy mạnh này tiết xa xương, cốt truyện. Còn có tự xưng thâm niên giả quý tu cùng Trình Thiên Nhu. bọn họ tựa hồ có tiêu diệt ác mộng ngọn nguồn năng lực. Như vậy, nếu trong xe hành khách đều chỉ là ác mộng trung hư cấu nhân vật, chẳng lẽ không thể đem này đó hành khách toàn bộ giải quyết rớt sao? Tuy rằng thời cựu ý tưởng đơn giản thô bạo một ít. Bất quá cho dù là ở được xưng là Đại Ma Vương chiến trường thời kỳ, thời cựu cùng giết chóc này hai chữ cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nhiều nhất chỉ là làm địch nhân không có đánh trả chi lực. Thúc thủ chịu trói thôi. Ở thời cựu xem ra, nếu quý tu cùng Trình Thiên Nhu dùng võ lực tiến hành sấm quan nói, nói không chừng có thể đem ác mộng ngọn nguồn bước ra tới. Càng mau mà thông quan, vô tận đoàn tàu, bất quá. Thời cửu như vậy cá mặn tân nhân sao có thể can thiệp trò chơi tiến trình đâu. Cho nên hắn chỉ là thanh thản ổn định ngồi ở vị trí thượng. Chờ đợi quý tu cùng Trình Thiên Nhu bước tiếp theo động tác thực mau. Quý tu cầm tùy thân ba lô từ thời cửu bên người đứng dậy. Đối Trình Thiên Nhu so cái thủ thế sao. Hai cái thâm niên giả liền đi tới thùng xe môn phụ cận tương đối chống trải địa phương. Nhỏ giọng thảo luận lên, thời cửu lúc này vẫn là không có gì năng lực mị ma hỗn huyết. Bất quá thính lực vẫn là so với nhân loại bình thường cường một ít. Đem quý tu bọn họ nói chuyện thanh âm nghe được phi thường rõ ràng. Bọn họ tựa hồ cũng là ở thảo luận bước tiếp theo đối sách lần này trò chơi thoạt nhìn không cần xử. Dụng cái gì đạo cụ liền có thể thông quan, quý tu tiếp tục chú ý trong xe động tĩnh. Tân thủ quan tạp quả nhiên danh bất hư truyền, liền tính không có sở ca bọn họ, chúng ta cũng có thể thu phục, đương nhiên, Trình Thiên Nhu biểu tình cũng thực tùy ý. Tân thủ quan tạp là ngạc mộng thế giới chung duy nhất một loại căn cứ thâm niên giả bản thân thực. Lực điều chỉnh khó khăn trò chơi chạm kiểm soát, nói cách khác chỉ cần tay mới không kéo chân sau. Trò chơi khó khăn đối chúng ta hai cái thâm niên giả tới nói hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không phải biết lung tung thương tổn vô tội nhân vật sẽ có cái gì hậu quả. Ta đã sớm làm ngươi đem kia mấy cái khả nghi nhân vật giải quyết rớt căn cứ thâm niên giả thực lực. Điều chỉnh khó khăn, ngồi ở chỗ kia nghe được hai người đàm luận thời cửu cảm thấy có điểm ý tứ. Nói cách khác tân thủ quan tạp thâm niên giả năng lực càng cường. Trò chơi chạm kiểm soát liền càng khó, phản chi cũng thế, này hẳn là chính là cái gọi là tân thủ quan tạp phúc lợi đi. So với khiêu chiến, càng như là một cái trò chơi giáo trình, nhưng là thời cửu đảo có chút không xác định, hắn hiện tại vị trí ác mộng trò chơi có hay không tính toán hắn cái này tân nhân năng lực. Hoặc là nói cái này cái gọi là ngạc mộng thế giới có thể nhận thấy được hắn che giấu lên năng lực. Sao, bỏ qua một bên cái này trong lúc nhất thời tìm không thấy đáp án vấn đề. Thời cửu lại nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia nhìn thùng xe ngoại an tĩnh trầm tư một cái khác tân. Nhân, nàng thản nhiên mà điệp chân, tay phải theo bản năng làm ra kẹp điếu thuốc động tác. Nhưng chỉ gian cũng không có yên, nếu có thâm niên giả cố ý ở tân thủ quan tạp ngụy trang thành. Không có bất luận cái gì năng lực tân nhân. Kia trò chơi này chạm kiểm soát khó khăn lại sẽ biến thành bộ dáng gì? Hết chương.